Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 549, trước khi lên đường. Bên trong phòng họp, Hỏa Quốc Đại Danh ngồi ở tối lên thủ vị trí. Trong miệng thao thao bất tuyệt đối với Chutetsu Senmei nói một ít cổ vũ sĩ khí bên tay trái ngồi. Hỏa Quốc một ít quan viên trọng yếu. Bên tay phải vị trí nhưng là Chutetsu Senmei, Mitokado Homura, Yuteten Koharu, Narashikaku bốn người. Chutetsu Senmei nghe buồn ngủ, mãi mới chờ đến lúc đến Đại Danh nói. Chutetsu Senmei lập tức nói rằng, nếu Đại Danh các hạ đã cùng cái khác quốc gia Đại Danh đạt thành thỏa thuận, Shikaku lão sư, phiền phức ngươi lập tức hướng về những thôn khác phát sinh thông báo. Sau 3 ngày tổ chức ninja liên quân hội nghị, phải. Narashikaku đáp, Đại Danh các hạ, chiến tranh sắp tới, trong thôn còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Chúng ta vậy thì cáo từ. Chutetsu Senmei nói rằng, được rồi. Được rồi. Đại Danh lắc lắc cây quạt, có chút chưa hết thòm thèm nói rằng. Diệu Mộc Sơn nhìn trước mắt phong ấn chìa khóa. Naruto yên lặng một hồi. Thâm Tác ngẩng đầu nhìn hướng về Naruto, thúc giục, làm sao, nhanh theo, đè a. Naruto vẫn là yên lặng một hồi. Hắn đã từng không chỉ một lần sử dụng tới cửu vĩ chakra, nhưng mỗi lần hắn cũng có bị cửu vĩ ý chí ảnh hưởng, mà mất đi tự mình ý thức, vì lẽ đó Naruto rất sợ sệt. Nếu như chính mình tùy tiện mở ra phong ấn thức, có thể hay không bị cửu vĩ đạt được quyền khống chế thân thể, làm sao? Là bất an sao? Thâm Tác nói rằng, cửu vĩ sức mạnh chia làm hai loại. Một loại là chakra, một loại là ý chí muốn sử dụng cửu vĩ chakra. Cửu vĩ ý chí sẽ thông qua chakra ảnh hưởng ý chí của ngươi. Nói cách khác, muốn khống chế cửu vĩ chakra, nhất định phải lấy chính mình mạnh mẽ ý chí. Đêm này hai loại sức mạnh phân cách mở. Tiểu Naruto, một khi ý chí của ngươi không kịp cửu vĩ sẽ triệt để phục sinh. Tuy nhiên, nói tới chỗ này, Thâm Tác giọng nói vô cùng vì là nghiêm túc. Đại chiến tức sắp mở ra, nhẫn giới và mặt bằng lâm nghiêm túc khiêu chiến. Muốn cùng đối phương chiến đấu, nhất định phải muốn sử dụng cửu vĩ sức mạnh mới được. Trong nháy mắt, Naruto nghĩ đến rất nhiều thứ. Sasuke, Sakura, Kakashi, phụ thân, Jiraiya, các loại những người này cổ vũ, để Naruto trong nháy mắt phá tan bất an trong lòng. Trên mặt lần thứ hai lộ ra tự tin biểu hiện, giơ tay lên, đặt tại phong ấn chìa khóa lên, khế ước thành lập. Naruto nói rằng, nên đi tìm Bạch Tuộc sao? Thâm Tác nói rằng, Kakashi đã gửi thư thông báo. Tiểu Naruto, người muốn lập tức trở về Konoha mới được. Cái gọi là Bạch Tuộc, kỳ thực là đại cấp mô tiên nhân tiên đoán. Naruto sẽ ở Bạch Tuộc chỉ điểm cho, triệt để nắm giữ cửu vĩ sức mạnh. Tuy rằng có chút vô căn cứ, nhưng Naruto cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng. Chỉ cần tìm được Bạch Tuộc liền được chưa? Naruto nhìn đại cấp mô tiên nhân, hỏi, cái kia Bạch Tuộc ở đâu a? Sẽ không có cái khác nhắc nhở sao? Tuy rằng còn không rõ ràng lắm, nhưng vậy hẳn là ở một cái ít dấu chân người trên hòn đảo nhỏ. Đại cấp mô tiên nhân nói rằng, ở nơi nào nên có Bạch Tuộc đến giúp đỡ ngươi. Nói chung chính là sẽ cho ngươi chỉ dẫn, xem Kakashi gửi thư. Tựa hồ Hokage sẽ đối với ngươi có sắp xếp. Nếu như tiên đoán không sai, ngươi chẳng mấy chốc sẽ cùng Bạch Tuộc gặp mặt. Thâm Tác nhìn Naruto nói rằng, chỉ là trong ánh mắt né qua vẻ mặt phức tạp. Biết rồi. Naruto tỉnh lại đạo, được rồi, liền trở về rồi. Nói, Thâm Tác hai tay kết ấn. Trước mắt Naruto ầm một tiếng hóa thành khói biến mất. Hokage đại nhân, Naruto đã trở về. Đem Naruto mang tới Hokage văn phòng, Kakashi đầu tiên nói rằng, ồ. Chutetsu Senmei liếc Naruto một chút, mặc dù không cách nào cụ thể nhận biết Naruto tiến độ, thế nhưng từ hắn tự tin trên nét mặt, vẫn cứ có thể thấy được rất nhiều thứ, xem ra tu luyện tiến hành rất thuận lợi. Đã tu thành tiên thuật a? Chutetsu Senmei thở dài nói. làm ra không sai, hay là xuất phát từ nguyên nhân nào đó cân nhắc. Thâm Tác cũng chưa hề đem Jiraiya, Tsunade cùng Chūtetsu Senmei trong lúc đó xung đột nói cho Naruto. Đối với hết thảy đều không biết gì cả Naruto. Đối mặt Chūtetsu Senmei, cái này Hokage vẫn cứ có mấy phần tôn kính đối với Diệu Mộc Sơn Cốc tới nói. Hay là về mặt tình cảm, bọn họ vẫn thiên hướng với Jiraiya cùng Naruto. Thế nhưng đại cấp Mô tiên nhân tiên đoán đã thay đổi. Hiện tại có thể thay đổi nhẫn giới chính là Chūtetsu Senmei những kia cốc, hay là có thể vì là nhẫn giới biến cách giả dành cho chỉ dẫn. Nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không đánh bạc toàn tộc đi tham cùng nhân loại sự tình, đúng. Naruto nói rằng, trong thần sắc có chút tự hào. Nhưng trong nháy mắt liền cúi đầu ủ rũ nói rằng, có điều không biết tại sao, ta không thể cùng Thâm Tác gia gia đồng thời tiến vào tiên nhân hình thức. Mỗi lần hắn giúp ta hấp thu tự nhiên năng lượng, đều sẽ bị ta sức mạnh trong cơ thể bắn bay, đại khái là cửu vĩ đi. Chūtetsu Senmei nói rằng, từ cửu vĩ bị phong ấn ở trong cơ thể ngươi bắt đầu, liền vẫn đang không ngừng ảnh hưởng ngươi. Nếu như dựa theo bình thường trưởng thành tới nói, ngươi vẫn cứ có rất nhiều thời gian có thể học đi khống chế cửu vĩ sức mạnh. Thế nhưng hiện tại đại chiến sắp tới, có thể mấy ngày sau, chúng ta sẽ cùng Uchiha Madara khởi xướng quyết chiến. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải lập tức học được làm sao thao túng cửu vĩ sức mạnh. Vậy ta phải làm sao đây? Naruto tò mò hỏi. Vân ẩn thôn bát vĩ Jinchuriki Killer B là hoàn mỹ nhất Jinchuriki. Hắn thậm chí đã cùng bát vĩ trở thành bằng hữu, vì lẽ đó ta chuẩn bị dẫn ngươi đi vân ẩn thôn, để ngươi theo Killer B học tập làm sao cùng vĩ thú làm bạn. Xuất phát thời gian là sau 3 ngày, Chūtetsu Senmei nói rằng, bằng hữu. Naruto nghe vậy hơi kinh ngạc, không cảm thấy, sờ sờ chính mình cái bụng, thầm nghĩ trong lòng, cùng cửu vĩ trở thành bằng hữu sao? Sau 3 ngày vừa là ninja liên quân hội nghị tổ chức thời gian. Ngươi hãy cùng ta đi Thiết Chi Quốc đi. Lôi Ảnh đã đồng ý giúp ngươi khống chế cửu vĩ. Đến lúc đó ngươi hãy cùng bọn họ đi vân ẩn thôn. Chūtetsu Senmei tiếp tục nói, phải. Naruto đáp, ngươi nếu có thể trong thời gian ngắn ngủi tu thành tiên thuật, tin tưởng khống chế cửu vĩ đối với ngươi mà nói cũng không phải việc khó. Chūtetsu Senmei con mắt chỉ nhìn Naruto, lấy một bộ ta rất yêu quý ngươi dáng vẻ nói rằng, ngươi làm cửu vĩ Jinchuriki, là ninja liên quân chủ yếu sức chiến đấu, cũng là giữ gìn nhẫn giới hòa bình hy vọng. Nhưng nếu như ngươi không cách nào khống chế cửu vĩ, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý để ngươi tham chiến. Nếu như ngươi muốn vì nhẫn giới hòa bình tận một phần lực, ngươi đầu tiên muốn đánh bạc ngươi toàn bộ, đi chiến thắng cửu vĩ. Ta rõ ràng, ta nhất định sẽ nỗ lực. Naruto trịnh trọng nói, Hokage đại nhân, ban mục tiêu không phải là Naruto sao? Vậy tại sao còn muốn cho Naruto tham chiến? Kakashi nghe vậy nghi vấn đạo, tuy rằng này trận đấu là vì bảo đảm bảo vệ bọn họ mà đánh, nhưng nếu như chúng ta đều chết rồi, mặc dù Naruto còn sống sót cũng không có ý nghĩa. Chūtetsu Senmei giải thích, đây là một hồi không cho phép thất bại chiến tranh, bằng vào chúng ta nhất định phải liều lên toàn bộ sức mạnh. Kakashi lão sư, ngươi không cần nói, ta nhất định sẽ mau chóng học được khống chế cửu vĩ, sau đó gia nhập chiến đấu. Naruto trịnh trọng việc nói rằng, lần này đi vân ẩn thôn, ta sẽ phái một người bảo vệ ngươi. Nói tới chỗ này, Chūtetsu Senmei bỗng nhiên nói rằng, đi ra đi, Tenzo. Soạt, một bóng người né qua, ăn mặc ám bộ chế phục, liên đới màu trắng hoa văn mặt nạ, lo lắng quỳ trên mặt đất, nói rằng, Hokage đại nhân, Naruto liền xin nhờ ngươi. Chūtetsu Senmei nói rằng, phải. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.